Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 88, càng xem trọng Lewandowski. Gia mang theo toàn đội về tới nước Anh, chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Nói là cuối tuần, kỳ thật cũng chính là hai ngày sau. Này thời gian còn là vô cùng khẩn trương. Một tuần xong thi đấu đối với đám cầu thủ thể năng yêu cầu vô cùng cao. Nhất là loại này Euro chiến đội bóng, bọn hắn còn muốn đường dài phi hành, thể năng cái tiêu hao càng lớn hơn. Hiện tại đối với Joa tới nói, cuối tuần tranh tài là một cái khó khăn điểm. Đương nhiên, cuối tuần đồng dạng, bởi vì tuần tiếp theo, Leeds United đội vẫn như cũ là một tuần xong thi đấu. Tuần tiếp theo giữa tuần League Cup tiến hành đến vòng thứ 3. Premier League toàn bộ muốn đi vào. Leeds United tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn tốt cuối tuần giữa tuần là League Cup. Leeds United đội thế nhưng là thay thế một chút cầu thủ trẻ đi lên đá. Tựa như là mùa giải trước bọn hắn làm như thế. Cuối tuần cường điệu, Leeds United đội cũng là sân nhà tác chiến. Còn tốt bọn hắn không cần tàu xe mệt mỏi. Đây là tin tức tốt duy nhất. Hiện tại Joa là bận rộn Leeds United đúng sự tình. Căn bản là thanh danh tốt đẹp a nhàn tâm đi để ý tới Hanla cùng Sheffield Wednesday đội sự tình. Bất quá, ở thời điểm này, Anh quốc đại lục hiện tại nóng bỏng nhất tin tức chính là Sheffield Wednesday đội. Manchester báo chiều công bố Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal thời gian. Đã không nhiều lắm, hiện tại Sheffield Wednesday đội một mực tại tìm lấy mới huấn luyện viên trưởng. Trong đó bao gồm hiện tại chấp giáo Leighton Orion Roger cùng chấp giáo Milton Keynes đội G. Martel. Còn có chấp giáo Portsmouth già Redknapp. Thậm chí là vừa rời đi Tottenham Hotspur đội Juan de Ramos các loại người. Manchester báo chiều công bố. Rất bình thường hiển nhiên. Kramer đối với Leeds United thành công là phi thường lưu ý. Hắn cho rằng Leeds United chiến thuật vô cùng lợi hại. Bọn hắn Sheffield Wednesday đội cũng là muốn đi Leeds United đội tiến đường. Vô luận là đưa vào cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đều là coi trọng Leeds United đeo người. Nhất là Joa tới Leeds United về sau. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều là cho là như vậy. Không phải Kramer cũng sẽ không muốn đưa vào Roger cùng G. Martel. Cái này lạnh nóng hiện tại đều là tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn A. Roger là đến tại Championship, thành tích rất không tệ. G. Martel là tại Championship, thành tích cũng là rất không tệ. Nhưng là hai người này đều còn không hề đơn độc chấp giáo top league đội bóng kinh nghiệm. Hiện tại Sheffield Wednesday đội nghĩ muốn lựa chọn cái này hai đội bên trong một người. Điều này nói rõ Kramer là thật vô cùng xem trọng Leeds United nhất hệ người. Mà lại ở thời điểm này Sun Newspaper công bố bọn hắn đã đập tới Sheffield Wednesday đội chủ. Tịch nhưng Kramer tự mình liên hệ G. Martel ảnh chụp. Thậm chí Sun Newspaper còn công bố. Kramer đã xác định đuổi việc rơi đội bóng huấn luyện viên trưởng Van Gaal. Kramer tại Van Gaal cùng Hanla ở giữa lựa chọn hắn cơ hữu tốt Hanla. Hanla cùng Van Gaal ân oán đã mọi người đều biết. Hai người rất bình thường hiển nhiên là không thể nào cùng tồn tại. Kramer là lựa chọn Hanla. Hiện tại Hanla cùng Van Gaal huyên náo vô cùng không thoải mái. Cuối tuần tranh tài, Hanla thậm chí là không có tiến vào danh sách lớn. Nghe nói hai người quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng. Hơn nữa còn có công bố. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer thậm chí còn tìm Van Gaal nói chuyện. Để Hanla quay về xuất gia đầu tiên. Nhưng là Van Gaal trực tiếp đem Hanla ném ra 18 người danh sách lớn. Van Gaal cá tính quả nhiên rất mãnh liệt a. Cũng chính bởi vì dạng này, Anh quốc đại lục truyền thông đều nhao nhao công bố Van Gaal xong đời. Đương nhiên, những tin tức này Joa là chưa từng có độ chú ý. Joa là đang chuẩn bị lấy sắp đến thi đấu vòng tròn. Kế tiếp là bản mùa giải Premiership năm sau thi đấu vòng thứ 5 tranh tài. Bọn hắn là tại mình sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Nói thật, Newcastle United đội thực lực không phải rất mạnh. nhưng là trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói hay là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn giữa tuần là bay nước Pháp, đá một trận vô cùng trọng yếu tranh tài, tiêu hao rất lớn, mà Newcastle United đội thì là dĩ giật đãi lao. Mặc dù cuối tuần này cũng là sân khách, nhưng là so với Leeds United đội tới nói là muốn đã khá nhiều. Trận đấu này do suy nghĩ một chút vẫn là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ivanovic, Gary Cahill, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Marco Reus song tiền phong. Diego Milito cùng Alexander Pato trận đấu này ngay từ đầu. Leeds United đội là lựa chọn phòng thủ phản kích. Bởi vì giữa tuần bọn hắn đúng là tiêu hao đến rất lợi hại. Để bảo đảm trận đấu này thể năng, Leeds United đội là không có mạo hiểm lựa chọn tấn công mạnh. Mà Newcastle United đội phương diện tựa hồ là dự liệu được Leeds United đội thể năng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên bọn hắn là vừa mở trận liền điên cuồng tấn công mạnh. Vây công lấy Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên. Newcastle United đội lần này là cuồng oanh loạn tác. Bởi vì Newcastle United đội trong trận xuất ra đầu tiên một cái tuổi trẻ tiền đạo Andy Carroll. Newcastle United đội phương diện đối với Andy Carroll là phi thường coi trọng. Cho là hắn sẽ là kế tiếp Alan Shearer. Cho nên, ở thời điểm này, Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Nói thật, tranh tài vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này, Andy Carroll đúng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Trong vùng cấm địa là tiếp liên tiếp đến đường biên truyền bên trong cầu đánh đầu công cánh cửa. Bất quá, Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz cùng Gary Cahill hai người đối với hắn vẫn là có rất nhiều quấy nhiễu. Cho nên đính đến cũng không phải là rất bình thường dễ chịu. Nhưng là, Andy Carroll uy hiếp hiển thị rõ. Albertini tại doa bên người nói ra. Tên tiểu tử này tiềm lực 10 phần A. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, hắn có nhất định tiềm lực. Bất quá cùng chúng ta trong trận Robert chênh lệch nhiều lắm. Ta còn là càng xem trọng Robert. Albertini tự nhiên biết doa trong miệng Robert là ai lạc. Ngay tại lúc này ngồi tại ghế dự bị bên trên Lewandowski. Albertini cũng là rất xem trọng Lewandowski. Nhưng là hắn hay là cho rằng Andy Carroll muốn nghiêu bức một chút. Bất quá hắn không có nói ra. Dù sao hiện tại Andy Carroll là xuất hiện ở giải ngoại hạng Anh xuất ra đầu tiên bên trong. Mà Lewandowski thì là chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên khổ đợi cơ hội. Bất quá. Andy Carroll tại ban sơ mấy lần cơ hội tốt về sau. Hắn là nhận Leeds United đội chằm chằm phòng. Cho nên hiện tại là không có cái gì quá nhiều cơ hội. Quả nhiên Andy Carroll vẫn là tuổi trẻ A. Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng là phi thường sốt ruột. Do là lẳng lặng mà ngồi ở đây vừa nhìn. Trận đấu này hẳn là không có bất ngờ. Leeds United đội phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Newcastle United đội cơ hội là càng ngày càng ít, mà bọn hắn thì là thu được càng nhiều phản kích cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 25 thời điểm, Leeds United đội là thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Leeds United đội hậu trường David Luiz trực tiếp một cước truyền xa là tìm được phía trước đường. Biên Gareth Bale, Gareth Bale đem bóng đá tháo xuống về sau. Trực tiếp hung hăng một cước đem bóng đá cho lội ra ngoài. Không nhìn thẳng Newcastle United đội hậu vệ biên. Tới một cái siêu cấp đường biên vượt qua. Như thiểm điện qua rơi mất Newcastle United đội hậu vệ biên. Sau đó trực tiếp hạ ngọn nguồn giảng bóng đá xuyên qua trung lộ. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến trung lộ Diego Milito dưới chân. Diego Milito trực tiếp một cước bắn phá. Giảng bóng đá quét vào Newcastle United đội cầu môn. Leeds United đội là 1-0 lấy được dẫn trước. Nhìn thấy dẫn trước, doa là khẽ vuốt cằm. Trận đấu này hẳn là ổn. Hiện tại chi này Newcastle United đội muốn uy hiếp được Leeds United đội kỳ thật vẫn là rất bình. Thường khó khăn, Leeds United đội thực lực rất mạnh. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá thì là cảm thấy vô cùng tiếc hận. Lúc đầu bọn hắn hẳn là thu hoạch được dẫn bóng. Bọn hắn trước đó đã lấy được vô số cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được mà thôi. Thật sự là đáng tiếc à. Người không nắm chắc được cơ hội, người ta liền dẫn bóng. Tại ném cầu về sau, Newcastle United đội là điên cuồng tiến công. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là không phục. Newcastle United đội tiến công là phi thường hung mãnh. Bọn hắn tựa như là như sóng biển tuôn hướng Leeds United đội. Bọn hắn là muốn san đều tỷ số điểm số. Từng cái thử vô cùng hung mãnh. Nhưng là cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn hậu phòng tuyến là phi thường trống rỗng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Leeds United đội là lại bắt lấy một lần cơ hội phản kích. Lần này dẫn bóng đổi thành Alexander Pato. Pato là nhận được giữa trận Luka Modric thẳng nhét cầu. Phản việt vị thành công. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Đem bóng đá đưa vào Newcastle United đội cầu môn. Nhìn đến đây, Newcastle United người chính mình cũng là cảm thấy không có hy vọng gì. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Bọn hắn là dựa vào lấy một góc cầu. Nương tựa theo Andy Carroll đánh đầu công cánh cửa lật về một cầu. Bọn hắn là thấy được hy vọng. Nhưng là vẻn vẹn 3 phút sau, Leeds United đội Gareth Bale dẫn bóng liền đem bọn hắn ngọn lửa hy vọng cho tới tắt. Gareth Bale là một đạo thiểm điện đồng dạng tại đường biên liên tục đột phá. Sau đó tại đại cấm khu sừng bên trên một cước nổ bắn ra. Giảng bóng đá đánh vào Newcastle United đội cầu môn. Nhìn trên đài Âu phục phẳng Phil Cristiano Ronaldo nhìn thấy trận banh này cũng là không chỗ ở vỗ. Tay, cho rằng trận banh này bị đá vô cùng xinh đẹp, vô cùng hoàn mỹ. 3-1, Leeds United đội là 3-1 dẫn trước Newcastle United đội. Tranh tài tiến hành đến nơi này còn chưa kết thúc. Newcastle United đội là tiếp tục tiến công. Bọn hắn là không hề từ bỏ. Bọn hắn điên cuồng tiến công, tận lấy bọn hắn cố gắng cuối cùng, nhưng là chính bọn hắn đều là không có quá nhiều lòng tin, cho rằng trận đấu này mấy có lẽ đã xong đời. Newcastle United đội đè ép đi lên tiến công, đằng sau là phi thường trống rỗng, đây chính là cho Leeds United người máy hội, dự bị ra sân hau là bắt lấy cơ hội. Đánh vào hắn gia nhập liên minh Leeds United đội cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng là 4-1 chiến thắng Newcastle United đội. Lấy được 3 phần. Hầu cái này dẫn bóng là phi thường xinh đẹp a. Hắn tiếp vào bóng đá về sau làm bộ hạ ngọn nguồn. Sau đó nhanh chóng biến hướng bên trong cắt. Sau đó tại khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét vị trí. Trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá liền như là ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Newcastle United đội cầu môn. Newcastle United đội cánh cửa sẽ thấy trận banh này là không phản ứng chút nào. Chỉ có trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Quả bóng này lực lượng 10 phần. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Là nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hau. Gia hỏa này quả nhiên không sai a. Trận đấu này Leeds United đội là lấy được 3 phần. Đây là tại doa trong dự liệu. Đương nhiên, trận đấu này bọn hắn cũng là gặp một chút nguy hiểm. Tỷ như Andy Carroll, gia hỏa này xác thực rất không tệ. Cho Leeds United đội chế tạo một chút phiền toái. Bất quá cho dù là dạng này, Doa vẫn như cũ càng thêm xem trọng Lewandowski. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.